Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chắp đầu. Mọc thành bụi xa cức cành bên trong, chật hẹp xa cức quả thu thập điểm. Mấy cái bụng đói kêu vang người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu thập lấy trên cây xa cức quả. Gian nan mở ra tới trên đất trống, Tiểu Phân an tĩnh ngồi tại nơi đó. Nhìn xem chính trên tàng cây thu thập lấy xa cức quả phụ thân. Mà mặc dù Đại Minh trên tay không có ngừng, nhưng suy nghĩ lại là sớm đã về tới đêm qua. Ba ba, đang sợ đâu? Tiểu Phân, ba ba ta, cùng nói ngài không tin kia chút đồ vật, không bằng nói đúng không dám đi tin tưởng đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy a, vạn nhất sự thực thật không phải chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đến lúc đó ngươi gọi ta lại như thế nào đi tiếp nhận kia phần tàn khốc. Câu nói này, Đại Minh không thể đối nữ nhi của mình nói ra miệng. Nhưng ánh mắt của hắn lại là đã nói rõ hết thảy. Đã nhiên như thử, không bằng liền lớn mật cược một lần đi. An tĩnh Tiểu Phân nói như vậy. Đại Minh nghe vậy sững sờ. Cái gì? Tiểu Phân khẽ cười nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng nhất định sẽ chết đi. Đã đều là chết, vì cái gì không cá cược một lần, đem vận mệnh nắm giữ đến trong tay mình đâu. Đại Minh kinh ngạc mà nhìn mình nữ nhi, nửa ngày nói không ra lời. Tiểu Phân có chút cúi đầu, cả ngày tránh trong nhà dưỡng thương, dựa vào phụ thân mỗi ngày đi sớm về tối, thu thập hai người phần nhiệm vụ lượng đồ ăn, kéo dài hơi tàn địa duy trì lấy hiện trạng. Cùng lúc đó, đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít. A Thành cũng không có ở đây. Dù vậy, phụ thân vẫn như cũ cẩn thận chặt chẽ địa dẫy dụa lấy. Không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì hắn không yên lòng chính mình. Cuộc sống như vậy, nàng lại cũng không nghĩ tiếp tục nữa. Tiểu Phân ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thế là, hôm nay nàng liền khập khiễng địa, đi theo Đại Minh cùng kia số ít mấy cái còn dám tới gần xa cức tường đồng bạn. Cùng một chỗ đến nơi này, đến cùng hẳn là chờ mong thường thường an an địa độ qua hôm nay. Vẫn là phải chờ mong, đáp án công bố đâu. Nàng chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên, xa cức cành lá ở giữa lần nữa truyền đến. O, o, a cong thanh âm, không tốt, dây leo quái vật tới. Chạy mau, chung quanh các đồng bạn rõ ràng đối tình hình dưới mắt sớm đã hết sức quen thuộc. Lập tức liền nhanh chóng hướng xa cức tường chạy ra ngoài. Ngoại trừ vẫn như cũ ngồi dưới đất Tiểu Phân, cùng Mặc Nhiên Lai đến nàng bên cạnh, đưa nàng hộ tại sau lưng Đại Minh. Đại Minh, Tiểu Phân, các ngươi làm gì chứ? Mau trốn a! Có người phát hiện bọn hắn cử chỉ cổ quái, vội vàng kêu lên. Nha! Đại Minh quay đầu, cười nhạt một tiếng. Các ngươi trước trốn đi, hôm nay ta đến đem cho các ngươi đoạn hậu. Đại Minh ngươi, người kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cả kinh nói. Bất quá mắt thấy lấy không trốn nữa liền muốn không còn kịp rồi. Đồng bạn của hắn một tay lấy giữ chặt, sau đó liền tiến vào thông đạo vội vàng rời đi. Đại Minh thoải mái địa quay đầu, nhìn xem dần dần tự động tản ra xa cức cành, im lặng không nói. Tiếp xuống, kia thanh bích sắc dây leo liền nên từ xa cức rừng chỗ sâu vươn ra. Sau đó cuốn lấy bọn hắn cha con, đem bọn hắn kéo đi đi. Liền là không biết, chờ đợi lấy bọn hắn, đến tột cùng là đã sôi trào nồi lớn, vẫn là một mảnh thế giới mới đâu. Gặp các đồng bạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đào tẩu. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Phân trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Nhưng chân tổn thương chưa lành, nàng như là đã đến nơi này, liền đã mất đường thối lui. Huống chi, còn có như thế một cái cao lớn thân ảnh cản ở trước mặt mình đâu. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Phân lập tức liền an lòng xuống tới, có chút nhắm mắt lại. Hô, ba ba, thế nào? Đại Minh cứng rắn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm địa khẩn trương. Nếu như, người sẽ trách ta sao? Tiểu Phân lập ý không rõ mà hỏi thăm. Bất quá Đại Minh y nguyên lập tức liền minh bạch nữ nhi ý tứ. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đứa nhỏ ngốc, vô luận kết quả như thế nào, Ba ba như thế nào lại quái ngươi đây? Không bằng nói là ngươi cho ba ba dũng khí đâu. Rốt cục, Xa Cức Cảnh Đình chỉ tiếp tục tản ra. Một đầu đường mòn ra hiện tại Đại Minh cha con trước mặt. Nhìn qua tĩnh mịch đường mòn, Đại Minh không tự giác địa nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lại là lại ưỡn ngực. Dì rào, soạt soạt thanh âm kỳ quái từ nhỏ kính bên trong truyền đến. Mà lại càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Đại Minh cùng Tiểu Phân rốt cục đều gấp nhắm hai mắt lại. Để cầu loại này đà điều tâm tính năng cho bọn hắn mang đến một chút an bình. Nhưng mà a, lại là Minh Thúc cùng Tiểu Phân. Quá tốt rồi. Một cái thanh âm quen thuộc từ trước mặt bọn hắn truyền đến. Hai cha con thân hình đều là chấn động. Vội vàng mở mắt ra. Lập tức đều ngẩn ở đây đương trường. A Thành, Tiểu Phân lập tức kinh hô lên. Hai hàng thanh lệ kềm nén không được nữa. Như vậy tuột xuống. A Thành, là ngươi sao A Thành? Đại Minh hô địa thở dài một hơi. Như vậy sụi lơ trên mặt đất. Ngươi không chết. Ngươi quả nhiên không chết. Kia Huệ Nhi, mụ mụ tự nhiên cũng tốt đây. A Thành hưng phấn địa chạy tới. Bất quá nàng còn ở căn cứ bên trong. Hôm nay chưa hề đi ra. Đại Minh cả cá nhân như hư thoát. Lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Xem ra, chúng ta là cược đúng rồi. Cược, ta liền nói các ngươi hai làm sao không chạy đâu. Nguyên lai là cố ý như bị chúng ta chộp tới nha. Xem ra tiểu cốc vũ tiên truyền đơn vẫn có chút tác dụng mà. Lúc này, một vị váy rơm mỹ nữ đi theo A Thành sau lưng đi ra đường mòn. Kiều vừa cười vừa nói. A Thành vội vàng xoay người. Vọt tới người giới thiệu nói. Tiểu An tiểu thư. Đây chính là ta trước đó hướng ngài đề cập tới Minh Thúc cùng Tiểu Phân. A a, Tiểu Phân đúng không? Rất đáng yêu nữ hài tử đâu. Tiểu An trước sông Đại Minh khẽ gật đầu. Cái này liền tới đến Tiểu Phân trước mặt ngồi xuống. Đưa tay ra, người tốt, ta gọi Tiểu An. Tiểu An, Tiểu Thư, Tiểu Phân do dự một chút. Cuối cùng vẫn sợ hãi rụt rè địa đưa tay ra. Dắt Tiểu Phân tay Tiểu An mỉm cười. Một đạo chú ngữ từ trong miệng nàng ngâm sướng mà ra. Còn không có động Đại Minh kịp phản ứng. Một đạo bích quang liền tùy theo chảy qua Tiểu Phân toàn thân. Rất nhanh lại lần nữa biến mất. Tiểu Phân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Một cỗ ấm áp khí tức đưa nàng bao vây ở trong đó. Lại sau đó, nàng liền phát hiện mình kia một mực ẩn ẩn làm đau chân. Tựa hồ, đã hết đau. Lại sau đó, nàng tại Đại Minh ánh mắt vui mừng bên trong. Đứng lên, tạ ơn Tiểu An tiểu thư. Một bên A Thành đại hỉ, gấp bận bịu cúi người hành lễ nói. Tạ, đa tạ Tiểu An tiểu thư. Đại Minh cha con lại là lập tức quỳ sát xuống dưới. Tiểu An vội vàng thất kinh địa nghiêng người tránh ra. Khoát tay nói. Được rồi, mau dậy đi. Quỳ lại đại lễ. Chỉ cần tại bài yết tự nhiên chi mẫu tượng thần thời điểm sử dụng liền tốt. A Thành cười dài, thích nói. Tự nhiên chi lâm các tiểu thư đều rất hòa thuận. Còn có thánh tử đại nhân cũng thế. Đem chúng ta xếp tại tiểu cốc vũ trước mặt đâu. Tiểu An trong lòng cười trộm không thôi. Cái này thật đúng là khó được. Quay đầu nhất định phải tìm hắn khoe khoang một lần. Nàng nhẹ ho hai tiếng. Đánh giá một vòng chung quanh. Nói ra, xem ra phụ cận hẳn là chỉ có chúng ta mấy người. Vậy ta trước tránh một chút. 23 số 33 ngươi cùng bọn hắn hảo hảo tự ôn chuyện đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Thành vội vàng đứng nghiêm một cái. Âm vang hữu lực đáp. Ngoặc kép chấm chấm. 23 số 33. Đại Minh thần sắc trở nên có chút quái dị. Hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thấy được ngày đó nhật ký. Đến từ Phi Mạc Di chuyển quân nô lệ doanh học viên. 23 số 33 A. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta cũng không kịp cứu ngươi. Nhớ kỹ kích hoạt chương này không gian xuyên toa quyển trục nha. Tiểu An tướng một chương ma pháp quyển trục giao cho A Thành trong tay. Sờ lên đầu của hắn. Lại xông Đại Minh cùng Tiểu Phân khẽ gật đầu. Cái này liền dọc theo đường về. Lần nữa biến mất đến tĩnh mịch trong ngách nhỏ. A Thành đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau. hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn về phía Đại Minh cùng Tiểu Phân. Lúc đầu làm còn không có tốt nghiệp học viên, ta là không thể rời đi căn cứ. Bất quá ta hướng huấn luyện viên đánh xin, lại lấy được Thánh Tử Đại Nhân cho phép, lúc này mới chạy trở về. Lần này, thì nhìn các ngươi năng nghe ta nói hết lời. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.